Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xã phân tích cực kỳ đúng. Sau này quyền giáo dục con trao lại cho em, anh nhất định tích cực phối hợp theo. Em phân phó anh làm theo. Được không? Lê Hân Đồng gật đầu. Ô, chủ ý này không tệ nha. Nếu như Bạc Diễn Thần chỉ ngồi chỉ đạo, đương nhiên không được. Một mình dạy dỗ con rất mệt. Hơn nữa cô ấy là một lính mới có rất nhiều chỗ cần học. Bạc Diễn Thần đột nhiên tựa qua. Vậy thì có phải bà xã cũng nên đồng ý với anh một yêu cầu? À, yêu cầu gì? Lê Hân Đồng ngẩng đầu dậy. Môi vừa đúng chạm vào khóe miệng của anh ấy. Bạc Diễn Thần nhân cơ hội tóm được cô ấy. Hôn mạnh mẽ hai phát. Anh muốn có đứa thứ hai. Đầu của Lê Hân Đồng ong ong quay cuồng. Trong đầu đang có một mớ hỗn độn. Hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Buột miệng nói ra. Chúng ta mới vừa kết hôn đã muốn con rồi, có phải là nhanh quá không? Bạc Diễn Thần cười xấu xa. Làm sao? Có phải bà xã quá hưởng thụ thế giới hai người nên không muốn có con đúng không? Nói xong, tay của người đàn ông đột nhiên thăm dò vào đáy quần cô ấy. Ngón tay men theo cùng biên giới chọc chọc tiến vào. Lê Hân Đồng thở hổn hển, ấn lấy bàn tay to lộn xộn của anh ấy. Không phải vậy, ý của em là trong thỏa thuận không có yêu cầu sinh con. Ánh mắt của Bạc Diễn Thần ngay lập tức tối sầm lại. Anh ấy buông tay lạnh lùng nói. Thỏa thuận lại là thỏa thuận. Nói như vậy, trong thỏa thuận không viết thì em nhất quyết không muốn làm sao? Cô ấy chính là không bằng lòng sinh con cho anh ấy. Tại sao? Là sợ có con rồi sẽ trói buộc sự tự do của cô ấy. Lẽ nào trong tiềm thức vẫn muốn rời xa anh ấy sao? Bạc Diễn Thần càng nghĩ càng bực bội. Lê Hân Đồng, em chính là không bằng lòng sinh con cho anh. Không phải vậy, Lê Hân Đồng biết anh ấy hiểu lầm rồi. Em không có không bằng lòng. Chỉ là cô ấy sợ sau khi có con rồi. Đợi đến hạn thỏa thuận thì cô ấy càng không nỡ rời đi. Đến lúc đó con phải làm sao? Cô ấy không muốn con trở thành một ức đồng thứ hai. Chỉ là cái gì? Bạc Diễn Thần nhìn chằm chằm cô ấy đợi cô ấy giải thích. Chỉ là em cảm thấy chuyện sinh con phải bàn bạc kỹ hơn. Lê Hân Đồng biết Bạc Diễn Thần đang tức giận. Đá chọi với đá là không lý trí. Thế nên bắt đầu đổi chiến thuật. Bây giờ ủng hộ chuyện chăm sóc trước và sau khi mang thai. Phải có công tác chuẩn bị mang thai trước. Ví dụ, phía đàn ông phải bỏ thuốc bỏ rượu. Phía phụ nữ nên khám sức khỏe tổng quát một lần để xem mình có phù hợp với việc mang thai không. Sau đó phải từ từ điều chỉnh cơ thể. Điều này cần một quá trình dài. Đừng vội, nói như vậy. Sắc mặt của Bạc Diễn Thần tốt hơn trước rất nhiều. Em nói cũng có lý. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ bỏ thuốc bỏ rượu. Vài ngày nữa, em dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cách chương.